Hắn vì trang bị, đem bạch hổ cùng huyết ma giết tất cả. Có thể thấy được lốm đốm. Ta cũng hiểu được. Vô danh ca ngẩn đê điều A, nhưng cuồng thần mỗi lần cũng không có che giấu mình ai đi. Trước đây bán một số thứ liền là dùng chính mình hao. Sau lại thành lập phó bản gì gì đó. Không thấy hắn che giấu tung tích. Các ngươi quên rồi sao? Lần trước vô danh xông song tháp thời điểm, cuồng thần còn xem qua hắn xông tháp đâu. Tại sao có thể là một người? Thế nhưng lớn như vậy hoạt động. Vô danh ca đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nói không chừng nhân ra hiện thực có việc đâu. Lẽ nào không ai kinh ngạc? Cuồng thần thực lực dĩ nhiên đã như vậy nghịch thiên. Trực tiếp phạm hai thế giới boss. Các người chơi đã đối với cuồng thần hiếu kỳ tới cực điểm. Diễn đàn cũng xuất hiện các loại thảo luận thiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người dĩ nhiên quên mất Hạ Quốc server chống nổi huyết ma xâm lấn chuyện này. Các người chơi thảo luận khí thế ngất trời. Các loại não động liên tiếp xuất hiện. Thế nhưng lục thần tuyệt không quan tâm. Hắn trong túi đeo lưng một đống thứ tốt. Chờ đấy hắn kiểm kê. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.